Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, chủ quan sao? Ầm ầm, Tergeris cứ như vậy trên không trung, một bên phi hành một bên đánh ra Eslas, Pikachu thì tại mặt đất một bên chạy tránh né một bên đánh trả lấy Thunderbolt. Hai chỉ Pokemon tại thời khắc này rõ ràng lâm vào thế bí. Ikido giờ khắc này cũng có chút nghi hoặc. Hiện tại Pikachu rõ ràng phát huy ra cấp 5 sao thực lực. Thật không biết Pikachu thực lực đến cùng là tính thế nào. Trước kia còn một chiêu bị Charizard miểu sát đâu. Nhưng bất kể nói thế nào, nên tiếp tục vẫn là muốn tiếp tục nữa. Tergekiss, không cần rông dài. Quy lực lớn nhất luồng khí xoáy công kích. Ikido khẽ nhíu mày hô hào. Đối Ikido nói tới, tiếp tục rông dài chỉ là trắng Browsy tốn thời gian mà thôi. Chax, Tergeist đang tránh né một phát Thunderbolt về sau. Liền thu nạp cánh, hạ thấp độ cao sau từ hai cánh ở giữa lần nữa đánh ra một đạo khí lưu. Pikachu, mau tránh tránh. Ash vội vàng phất tay hô to, Pika, Pika, đang giận xoáy công kích đánh tới, bảy tam tam, một khắc này. Pikachu liền vòng quanh sân bãi không ngừng chạy, phanh, phanh, phanh, oanh, luồng khí xoáy công kích không ngừng đem trận trên đất nham thạch từng việc vỡ nát. Mà Pikachu ngược lại là nhanh nhẹn như cũ không ngừng mà chạy trước. Ikido cứ như vậy mát. Dựa theo đạo lý nói tới, một chiêu này xuống dưới Pikachu hẳn là sẽ thể lực hao hết. Nhưng đó là Pikachu a, làm xảy ra chút gì ngoài ý muốn cũng đương nhiên. Ash ngược lại là có chút lo lắng nhìn xem chạy bên trong Pikachu. Lại ngẩng đầu nhìn khống chế luồng khí xoáy công kích Tergekiss. Đột nhiên tựa như Link Quick Attack nghĩ tới điều gì, liền vội mở miệng hô lớn. Pikachu, dùng nham thạch, bò lên trên nham thạch. Ra, Pikachu hội ý kêu một câu. Lần nữa một cái chỗ rẽ tránh né luồng khí xoáy công kích về sau. Liền hướng phía thân thiết nhất Tergekiss chỗ kia nham thạch chạy tới. A, Ikido nghi hoặc mà liếc nhìn Pikachu. Liền phất tay hô to. Tergekiss, lại thêm đại uy lực. Mặc kệ Ash cùng Pikachu có cái gì mưu kế, chỉ cần chính diện đánh tan là được. Chax, Tergekiss cao giọng về lấy. Nguyên bản sắp tiêu tán mất luồng khí xoáy công kích lần nữa phồng lớn. Nhắm ngay Pikachu đuổi theo. Clefairy, ra, Pikachu một bên chạy một bên kêu. Trên thân cũng quấn quanh lên dòng điện. Chính là từng tại Olivai đảo. Quán đã dùng qua chiêu kia. Voltaco, oanh, ngay tại Pikachu chạy đến trên một khối nham thạch, luồng khí xoáy công kích đã đánh tới, đồng thời đem nham thạch trực tiếp vỡ nát rơi, nhưng Pikachu đã nhảy lên thật cao, bay thẳng Tergekiss mà đi. Ikido bối Tergekiss đã không tránh kịp, vội vàng hô to, nhanh dùng tường sát, ngay tại lúc Tergekiss tản mất luồng khí xoáy công kích chuẩn bị dùng tường sát thời điểm. Pikachu đã vọt tới Tergekiss bên người. Nghiên, oanh, trên không trung tuôn ra sương mù thời điểm. Tergekiss liền thẳng tắp phun ra sương mù. May mắn tại rơi xuống mặt đất trước đó Tergekiss một lần nữa nắm giữ cân bằng. Chax, Tergekiss khó chịu lắc lắc đầu. Trên thân còn có dòng điện tư tư rung động. Xem ra vận khí không tốt, chúng tê liệt trạng thái. Hô, Ikido có chút nới lỏng miệng lên. Không nói những cái khác. Chỉ cần không có mất đi sức chiến đấu. Như vậy tiếp xuống lấy Pikachu thể lực tuyệt đối trốn không thoát luồng khí xoáy công kích. Đến lúc đó liền có thể kết thúc chiến đấu. Hô, mà nhưng vào lúc này. Không chờ khói giải rác đi thời điểm, Pikachu thân ảnh cũng từ trong sương khói rơi ra, thẳng tắp rơi vào đang bị tê liệt trạng thái ảnh hưởng Tergekiss trên thân. A, phiền toái, Ikido bĩu môi liền vội vàng hô to, Tergekiss, nhanh, bay đi lên. Dùng xong, Pikachu Ash cũng đồng dạng thấy được, vội vàng hưng phấn mà hét lớn. Pikachu, cứ như vậy bắt lấy Togekiss dùng Thunderbolt. Chax, Pika, Togekiss cũng cảm nhận được trên lưng Pikachu. Một cái quạt cánh liền bay thẳng bầu trời mà đi. Pikachu ngược lại là lắc lắc đầu. Đồng dạng giật mình tỉnh lại. Tại Togekiss quạt cánh thời điểm, móng vuốt nhỏ liền chăm chú bắt lấy Togekiss phần lưng lông vũ. Dòng điện cũng bắt đầu từ gương mặt bên cạnh điện khí túi tản ra. Pikachu, từ từ Thunderbolt không hề nghi ngờ trực tiếp đánh chúng bay lượn bên trong Togekiss. Cái này cũng khiến cho Togekiss trên không trung dừng một chút. Sắc mặt có vẻ hơi thống khổ. Tiếp tục như vậy không đợi dùng xong Pikachu, Togekiss liền sẽ mất đi sức chiến đấu. Được rồi, liều một đợt. Ikkyo lông mày thật sâu nhăn lại. Ikkyo đều không nghĩ tới Pikachu thực lực cũng vô lại đi. Đã nói xong trực tiếp bị miểu sát đâu. Bất quá, Ikkyo vẫn là vội vàng hô lên âm thanh. Togekiss, cấp tốc hạ xuống dùng ra Sky Attack. Chax, Togekiss kêu to một câu. Lắc lắc đầu, liền trực tiếp 180 độ điều xoay người. Thẳng tắp hướng xuống rơi xuống. Trên thân cũng tản mát ra một tầng nhàn nhạt năng lượng. Pikachu, tiếp tục dùng Thunderbolt dừng nó. Ash kích động hô to. Ra, Pikachu vừa muốn tiếp tục sử dụng Thunderbolt. Chỉ là, cấp tốc vọt tới khí lưu khiến cho Pikachu chỉ có thể chăm chú nắm lấy Togekiss lông vũ. Phòng ngừa bị vãi ra. Căn bản không dùng đến kỹ năng. Chax, ngay tại tới gần mặt đất thời khắc, Togekiss giống to một câu, cấp tốc nghiêng người tới cái 180 độ đảo ngược. Cũng chính là lấy phần lưng vọt tới mặt đất, ầm ầm, kịch liệt trùng kích khiến cho bụi phóng lên tận trời. Liền ngay cả Ikkyo cùng Ash nơi đó đều cảm nhận được một cỗ sóng xung kích đánh tới. Lần này cũng làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Liền ngay cả Lily nơi đó cũng đồng dạng trầm mặc, nhưng phần lớn người con mắt nháy đều không nháy gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phiến cho bụi. Thật lâu, đợi cho bụi triệt để tán đi, chỉ thấy Togekiss hai mắt nhắm nghiền nằm trên mặt đất bên trên. Một bên còn có Pikachu đồng dạng đã hôn mê. Togekiss, Pikachu đồng thời mất đi sức chiến đấu. Trọng tài giơ lên hô, hô, không nghĩ tới a, thế mà đánh đến loại trình độ này, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, không phải lỗi của ngươi, là ta có chút coi thường. Ikkyo tiếc hận lắc đầu, xuất ra Pokeball thu về Togekiss. Đúng vậy, Ikkyo đối mặt Ash, quả thật có chút coi thường, bởi vì Ikkyo cho tới nay đều cho rằng chỉ có tại hoen địa khu mở về sau Ash mới có thể phát lực, mới sẽ có chút ý tứ. Nhưng Ikkyo thật không nghĩ tới Ash thế mà thật đúng là thật có chút chiến thuật. Mặc dù trong đó hơn phân nửa đều muốn thi Pikachu thực lực phát huy. Ngay tại Ikkyo thu về Togekiss thời điểm, Ash chạy vào giữa sân ôm lấy Pikachu, lại hướng phía Brock nơi đó đi tới. Ikkyo nhìn xem khẽ lắc đầu, bắt đầu suy nghĩ tiếp theo chỉ phái cái gì Pokemon. Nếu là lấy thêm ra cấp 5 sao thực lực Salamence, Raichu, Golisopod chắc hẳn thật là có khả năng bị Ash một cái đổi đi. Như vậy, liền nghiêm túc chút đi, đến điểm hung ác, cho Ash một chút đả kích đi. Bởi vì cái gọi là có áp lực mới có động lực không phải mà. Ikkyo nhếch nhếch miệng liền lẩm bẩm nói, Ash còn 5 con Pokemon, liền dùng ngươi tốt. Nghĩ như vậy, Ikkyo liền ném ra Pokeball. Ikkyo tuyển thủ cái thứ hai Pokemon là Ogren. Hô, Ogren, tốt, liền quyết định là ngươi. Nói xong, Ash một cái chuyển mũ ném ra Pokeball. Đối mặt Ikkyo tuyển thủ Ogren, Ash tuyển thủ phái ra Snorlax. Là dự định đồng dạng lấy trọng lượng cấp Pokemon đến chính diện đối quyết sao? hệ thống, quét hình, Snorlax, level 52, màu vàng tiềm lực, nhìn xem Snorlax tư liệu. Ikiyo bĩu môi khẽ cười nói, Snorlax đều trưởng thành đến loại trình độ này, phải nói không hổ là tiến sĩ ốp, chỉ là, đáng tiếc như vậy, tiếp tục tranh tài, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.